Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, đệ 1475 chương luận bàn. 5. Cực nóng màu đỏ, làm cho cả diễn võ trường nhiệt độ không khí đều lên cao không ít. Loại này độ ấm là, trên đài cao Hứa Trường Ân không ngoài ý muốn. Hắn biết Ninh Hoan Tâm ở trở lại Cố gia phía trước ở bên ngoài có kỳ ngộ. Nàng sở tu luyện công pháp cực kỳ bá đạo, trong đó nhất chí dương chức liệt công pháp chính là cái này cấm huyết hồng liên. Cái này công pháp thật sự rất lợi hại. Vân Diệp đứng ở một bên trên mặt biểu tình cũng thực đạm nhiên. Hắn cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Vân Diệp rất rõ ràng. Liền tính Ninh Hoan Tâm thật sự mất trí nhớ, nàng năng lực như cũ không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại được. Tại đây một khắc, Vân Diệp vì Lăng Nhạc Nguyên đổ mồ hôi, đồng thời cũng cảm giác được thực may mắn. May mắn cùng Ninh Hoan Tâm tỷ thí không phải Vân gia người. Về sau Vân gia người cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng không qua được. Cố Hoan, Cố Hoan, sư tỷ uy vũ, tuy rằng Cố gia đệ tử cũng có không ít tuổi so Ninh Hoan Tâm đại, nhưng là các tu sĩ thói quen dựa theo tu vi sắp hàng bối phận cùng xưng hô. Cho nên, giờ khắc này, Cố gia đệ tử đều từ đáy lòng tán thành vị này thần bí Cố Hoan sư tỷ. Mà trên lôi đài, Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm đều không có bị người ngoài quấy rầy. Hai người chi gian không khí rất là khẩn trương. Lúc này đây Lăng Nhạc Nguyên dẫn đầu ra tay. Mênh mông linh khí mang theo vô cùng nhuệ khí thẳng đến Ninh Hoan Tâm yếu hại. Vừa ra tay chính là Lăng gia độc môn bí kỹ. Linh tiên quyết, Ninh Hoan Tâm cũng không chần chờ. Quanh thân màu đỏ linh khí cuối cùng tụ tập thành một đóa hỏa hồng sắc hoa sen. Ở giữa không trung sáng lạn nở rộ, nơi đi đến, hồng liên khắp nơi, toàn bộ lôi đài nháy mắt bị hỏa hồng sắc vây quanh. Sóng nhiệt nóng bỏng, làm dưới lôi đài người xem đều theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Chờ đến màu đỏ ngọn lửa tan hết, chung quanh nhiệt độ không khí một chút khôi phục bình thường. Trên lôi đài chỉ còn lại có một cái đứng thẳng thân ảnh. Chính là Ninh Hoan Tâm Money lại là nhất chiêu. Lúc này đây, toàn trường lặng ngắt như tờ. Này, rốt cuộc là như thế nào quái vật a? Lăng sư muội chỉ là té xỉu. Hứa đại ca, ngươi phái người đỡ nàng đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hướng về phía Hứa Trường Ân nói nhỏ một câu, nàng cũng không có vận dụng cấm huyết hồng liên sát chiêu. Rốt cuộc chỉ là luật bàn, nàng nhưng không nghĩ nháo ra mạng người tới. Ân, Hứa Trường Ân gật gật đầu, lập tức phi thân mà xuống. Ở đây người, chỉ có hắn cùng Vân Diệp còn có thể bảo trì bình tĩnh. Mặt khác, Cố gia đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Nói tốt Lăng gia thiên tài đâu, nói tốt huyền môn đệ nhất nữ đệ tử đâu, này xác định là ở luận võ, mà không phải đơn phương thực lực nghiền áp sao? Hảo, đều tan đi, không có gì đẹp. Ninh Hoan Tâm tản ra Cố gia mặt khác các đệ tử. Hiện tại ở đại gia trong mắt, Cố Hoan sư tỷ thân ảnh vô cùng cao lớn. Thậm chí rất nhiều người đều dưới đáy lòng âm thầm mà phỏng đoán. Có lẽ đại thiếu đều không phải Cố Hoan sư tỷ đối thủ. Nàng mới là Cố gia tuổi trẻ một thế hệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngươi ở Cố gia danh vọng chỉ sợ muốn vượt qua Cố Hiểu. Lúc này, Vân Diệp cũng từ trên đài cao nhảy xuống tới, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Như vậy cũng không tồi, Cố gia có Cố Hoan, có Cố Hiểu, nói vậy trải qua lần này luận võ, có thể làm nào đó người yên ổn một ít. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt đạm nhiên nhẹ ngữ. Nàng tuy rằng chính thức tiến vào huyền môn không lâu, nhưng là thông qua lần trước thi đấu nàng liền cảm giác ra. Mặt khác môn phái cùng gia tộc đối Cố gia địch ý cùng cố kỵ. Kỳ thật không chỉ là Lăng Nhạc Nguyên, Ninh Hoan Tâm ở lần trước thi đấu cũng không thiếu đắc tội với người. Tỷ như Tây Cương người, Di gia phỏng chừng cũng đối chính mình hận thấu xương. Nhưng là trải qua lần này chính mình cùng Lăng Nhạc Nguyên luận bàn tỉ thí. Này tin tức một khi truyền ra đi, những người khác đều muốn một lần nữa bình phán một chút thực lực của chính mình. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không có mặt khác động tác. Hết chương.